đánh chết cũng sẽ không thừa nhận hắn sinh ra tình cảm với tử nhân yêu. Lâm Lạc lắc đầu. Hiện giờ hắn cần chú ý đến cũng không phải Phong Sở Liên, mà là bốn người Bao Thức Lệ đối với hắn có ân cứu mạng. Chăm chú nhìn vào đám Bao Thức Lễ, Lâm Lạc ẩn ẩn chỉ cảm thấy Phong Sở Liên hơi hơi nhíu mi. Nhìn qua vị trí của hắn, tự hồ ý thức được cái gì. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 746 dù là ngàn người một. Phong Hậu, làm sao vậy? Tinh Vương trẻ tuổi bên cạnh Phong Sở Liên hỏi, trong ánh mắt không chút nào che giấu sự thân thiết. Hắn tên là La Thiên Quân, tên tương đối khí phách, mà hắn cũng quả thật có tiền vốn như vậy. La Thiên Quân tự nhiên xuất thân thánh địa La Gia. Bởi vì lão tử là tinh đế, toàn bộ thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chân chính là bá chủ hạ giới. Hắn vừa ra sinh ra đã có tu vi tịch linh cảnh. Rồi sau đó một ngày tiến cảnh ngàn dặm. Sau trăm tuổi liền đạt tới chủ linh cảnh. 4.000 năm sau đột phá tinh vực, trở thành một chiếc tôn đỉnh phong trên thế gian. Hắn cũng chỉ chàng 5.000 tuổi. Đối với một tinh vương có được ít nhất 2.000 năm thọ nguyên thì quả thực là trẻ đến đáng sợ. Mà hiển nhiên tinh vương cũng không phải điểm cuối của hắn. Tất cả mọi người trong thánh địa cho rằng hắn nhất định có thể đạt tới độ cao của lão tử hắn. Về phần là bao lâu thì còn cần thời gian trả lời. La Thiên Quân cùng với người trẻ tuổi khác được xưng thánh địa ngũ kiệt. Mà thành tựu như hắn cũng chỉ có thể ngồi ghế hạng bét. Bởi vậy cũng có thể thấy được nội tình thánh địa thâm hậu ra sao. Tuy rằng Phong Sở Liên còn một cước đá nát La Tiên Dân, chôn vùi một kẻ vô cùng có khả năng đột phá tinh vực của Đông Châu La Gia, lại còn có được ngũ hành tiểu thế giới. Nhưng với sự tuyệt đại tao của nàng, La Thiên Quân vẫn chìm ngập dưới cái nhìn đầu tiên, thành thật làm một kẻ truy cầu. Không sai, La Tiên Dân chết đi quả thật đáng tiếc, nhưng nhập vào tinh vực cũng chỉ là một con kiến. Mà nếu là có thể đem Phong Sở Liên cưới về La Gia thì người ta nhưng là tinh hoàng A, còn là tinh hoàng tam trọng thiên. Chỉ kém một bước là đạt tới cảnh giới cường đại nhất thế gian. Ngạo thị thiên hạ thương sinh. Mà nàng còn trẻ dơn, e, nơn, dơn, đáng sợ. So sánh ra, La Tiên Dân coi là cái gì? La Thiên Quân có thể nói thiếu niên thiên tài. Lại thêm bộ dạng tuấn mỹ bất phàm. Đủ để cho thiếu nữ phát cuồng. Thục phụ phát xuân. Bởi vậy Phong Sở Liên ít nhất sẽ không chán ghét hắn. Liệt vào đối tượng khảo hạt vị hôn phu hậu tuyển. Nếu Lâm Lạc biết điểm này thì nói không chừng lại kiêu ngạo. Ít nhất trước mắt hắn vẫn là vị hôn phu hậu tuyển duy nhất của Phong Sở Liên. Phong Sở Liên bất cận nhân tình, kiêu ngạo cho rằng thiên hạ vô luận nam nữ đều quỳ gối trước mị lực của nàng. Đối với La Thiên Quân ân cần, nàng ngược lại cảm thấy là đương nhiên. Tự nhiên cũng sẽ không vì hắn mà sở động. Nhưng số trùng kia dám trốn, thật là làm cho nàng tức giận. Vừa rồi còn có một loại lực lượng kỳ dị dao động. Tuy rằng đối với nàng mà nói này lực lượng dao động này yếu ớt đáng thương, nhưng nó có một tính chất đặc thù nào đó khiến mơ hồ cảm giác ở nơi nào tiếp xúc quá. Đúng rồi, số trùng đáng chết kia. Ánh mắt Phong Sở Liên đột nhiên sáng ngời. Khóe miệng hiện lên nét tươi cười. Thầm nghĩ hóa ra số trùng đáng ghét này ở đây. Uổng bổn hậu còn phái Thanh Nguyệt. Phồn Tinh tìm khắp thiên hạ. Hừ hừ. Rơi xuống trong tay bổn hậu. Xem bổn hậu như thế nào xử phạt ngươi. Nàng bỗng nhiên tươi cười như một đóa hoa nở rộ kiều diễm đến tột đỉnh. Đừng nói La Thiên Quân lập tức hai mắt đờ ra. Mọi người phụ cận cũng đều ngừng thở. Lãng quên tất cả vì sự tuyệt đại tao nhã của nàng. Bổn hậu xinh đẹp thiên hạ không người có thể kháng cự Phong Sở Liên tự luyến rũ tóc. Ngưng nghĩ đến tên vô lương tâm kia lại dám chạy trốn thì lại không khỏi nghiến răng. Nàng lại không biết Lâm Lạc đến lúc này còn tưởng rằng nàng là tử nhân yêu, đối với nàng rất mâu thuẫn. Lâm Lạc bị Phong Sở Liên liếc mắt một cái dọa cho mồ hôi đầm đìa. Tử nhân yêu nếu bắt được hắn không biết lần này có cưỡng bách lên ngược. Nghĩ đến trường hợp hai nam nhân ôm vào cùng nhau, Lâm Lạc nhất thời sắc mặt xanh mét, hô hấp có điểm khó khăn. Hắn vội vàng tập trung vào thể ngộ bốn cấm tự. Lúc này quảng trường nhìn như đã muốn xuất động đại trận. Hơn ngàn cao thủ hạo linh cảnh. Chủ linh cảnh làm thủ vệ. Lại có hai đại chí tôn cấp tinh vực trấn áp. Hoàn toàn không có kẻ hở. Nhưng Phong Sở Liên cũng không phải người trong thánh địa. Hơn nữa với tính cách của nàng tuyệt sẽ không vì La Gia sở động mà ra tay đối phó Lâm Hồng Hoang. Tuy rằng La Thiên Quân quả thật rất mạnh. Nhưng dù sao vẫn chỉ là tinh vương nhất trọng thiên. La Gia tuyệt không đem trọng trách lần này đặt ở trên người hắn. Bởi vậy, nơi đây tất nhiên còn có chí tôn tinh vực khác. Dù sao chuyện quan hệ tới thần khí để cho lão ủy tinh đế có cơ hội thành thần. Thiết kế một đại cục như vậy, nếu là bị Lâm Hồng Hoang dễ dàng cứu người rời đi thì ba đại gia tộc còn mặt mũi nào? Bởi vậy, cho dù liệu định Lâm Hồng Hoang chỉ có tu vi tinh vương nhưng bọn họ cũng xuất động cấp bậc tinh hoàng. Bảo đảm không có chuyện vạn nhất. Lâm Lạc tuyệt không thể trước khi chưa rõ thực lực đối phương lại vọng động trừ khi đến lúc không thể kéo dài. Bốn người này đều là tùy tùng của tội nhân Lâm Hồng Hoang. Cần phải tru sát một cao thủ chủ linh cảnh khoan tay mà đứng trước mặt bốn người bao thước lễ. Bổn tọa cho các ngươi một cơ hội sửa sai. Chỉ cần các ngươi bảo Lâm Hồng Hoang nói bậy. Liền tha các ngươi một con đường sống. Nếu không, giết. Hắn lạnh lạnh nói. Chữ giết cuối cùng diễn hóa thành thực hình. Từ trên bầu trời đánh xuống. Quanh quẩn trên đầu bốn người thật lâu mới tiêu tán. Nhưng cũng thi triển hết hoàn toàn uy áp chủ linh cảnh cao thủ. Làm cho đám người phụ cận đang quan chiến đều hít thở khó khăn. Thiếu chút nữa bị ngất xỉu đi. Lão thất phu nhà ngươi. Nằm mơ đi thôi bao thức lễ xì một tiếng khinh miệt. Lão bao ta chuyện gì cũng có thể làm. Chỉ trừ chuyện có lỗi với ân sư. Lão ở nhà ngươi sao không chết đi. Sống từng này tuổi chỉ lãng phí lương thực. Không biết chữ xấu hổ viết như thế nào sao. Bao thức lễ miệng đột. Trước kia ở Nam Châu từng làm tức chết một đống người. Hắn vừa nói xong thì khiến cho tên cao thủ chủ linh cảnh kia sắc mặt xanh mét. Thiếu chút nữa không nhịn được một tát đánh chết đối phương. Trong mắt cao thủ chủ linh cảnh, bốn người này nhỏ yếu giống như con kiến, hắn căn bản khinh thường. Nhưng tổ gia thánh địa đã truyền hiệu lệnh. Muốn cho bọn họ công khai xử quyết bốn người này. Còn phái tới vài vị lão tổ chân chính đến áp trận. Thực lực mạnh đến mức mà như hắn cũng chỉ làm trảm quan. Hơn nữa, hắn còn phải để cho bốn người này chịu thua. Không thể không lấy tôn sư chủ linh cảnh đến tiếp đón bốn con kiến. Vốn trong lòng hắn đang khó chịu. Lại bị bao thức lễ mắng cho ứa máu mà không dám hạ sát thủ. Nhất thời tức giận đến nghẹt thở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 747 dù là ngàn người hai. Ba người Bạch Uyển Hoa tuy rằng không nói gì,